Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 201, chương 201, thế giới kẻ phá hoại. Khi Bạch Thủy cùng Akainu đi vào hải quân thời điểm, cảng khẩu quân hạm đã chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng nhìn thấy đi theo Akainu bên người Bạch Thủy thời điểm, rất nhiều người cũng không nhận ra Bạch Thủy. Rất kỳ quái, một cái thiếu tá làm sao lại lên thuyền tới. Phải biết, tại chiếc quân hạm này bên trên, liền không có mấy cái quân hàm thấp hơn thiếu tá. Đại tướng xuất chinh, thủ hạ tự nhiên không thể nào là kẻ yếu, mà một cái thiếu tá liền có chút yếu đi. Hắn gọi Bạch Thủy, các người hẳn là đều nghe nói qua hắn. Đợi Akainu cho đám người giới thiệu Bạch Thủy về sau, đám người lúc này mới chợt hiểu ra, a nói một tiếng, nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh Bạch Thủy a, nguyên lai hắn còn trẻ như vậy a, khó trách Sakazuki đại tướng sẽ mang lên hắn. Trong lòng mọi người nói, bọn họ đích xác không nghĩ tới Bạch Thủy thế mà còn trẻ như vậy. Mặc dù nói đã 21 tuổi nhiều, nhưng nhìn lại tựa như một cái vừa thành niên hài tử tuổi trẻ. Tốt, tất cả giải tán đi, đều về cương vị của mình đi thôi. Akainu phủi đám người một chút, nghiêm túc nói, rõ, cả đám cùng kêu lên cúi chào nói. Nhìn ra được, bọn hắn rất kính sợ Akainu. Đây là Wapon mấy lần trước cùng chúng ta giao chiến địa phương. Ngươi nhìn một chút, Akainu từ trong ngực móc ra một phần bản vẽ, ném cho Bạch Thủy, như là một tôn to lớn pho tượng đồng dạng, đứng tại mũi tàu. A, Wapon lộ tuyến tựa hồ cũng tại chỉ vào một cái phương hướng a. Sakazuki đại tướng, Wapon hắn rất thiếu thuyền hạm sao? Bạch Thủy nhìn Wapon cùng hải quân mấy cái giao chiến lộ tuyến về sau, con mắt không khỏi phiết hướng về phía trên bản đồ một cái rất lớn điểm Water 7. Sengoku lão đầu nói không sai, ngươi quả nhiên rất thông minh, liền là thiếu khuyết quản giáo, không phải tuyệt đối là đời tiếp theo hải quân đại tướng hữu lực cạnh tranh một trong những tuyển thủ. Nghe được Bạch Thủy đáp án về sau, Sakazuki khó được khen ngợi Bạch Thủy một câu. Nhìn xuống Bạch Thủy nói, Sakazuki thân cao gần 3 mét, Bạch Thủy đứng ở trước mặt hắn tựa như một đứa bé. Nhất định phải ngửa đầu cùng hắn nói chuyện. Đúng vậy, tựa như ngươi nói vậy. Wapon hắn chuẩn bị tìm thuyền một lần nữa ra biển. Nếu để cho hắn thành công, chúng ta hải quân mặt mũi liền không có. Cho nên, mặc kệ bỏ ra cái giá gì, chúng ta đều phải đem mang về. Dùng tuyệt đối chính nghĩa chi danh. Sakazuki trầm giọng nói, không hổ là tại nguyên tắc bên trong được xưng là thiết huyết quân nhân nam nhân. Quả nhiên, vì giữ gìn hải quân mặt mũi, hắn thật đúng là chuyện gì đều có thể đi làm. Vẫn là tìm được trước hắn rồi nói sau. Nếu là hắn lúc này còn tìm được đồng bạn, vậy thì có chút phiền toái nhỏ. Bạch Thủy nói đùa, cũng không bài trừ loại khả năng này. Wapon như thế truyền thuyết cấp bậc hải tặc, rất dễ dàng chiêu mộ đến mấy cái không tệ thủ hạ. Không phải sao? Akainu khó được không có nghiêm túc như vậy, ngồi xếp bằng ngồi dưới đất nói, chỉ mong ta ý nghĩ không sẽ trở thành thật a. Không phải vậy, liền thật có chút phiền toái nhỏ. Giống hắn dạng này cường giả, treo thưởng 500 triệu khó tránh khỏi có chút ít, tối thiểu nhất cũng hẳn là 600 triệu 50 triệu đi. Có chi nhớ kiếp trước Bạch Thủy rất biết rõ Wapon thực lực mạnh bao nhiêu. Nguyên tắc bên trong, hắn bỏ trốn, làm cho cả hải quân tổng bộ chấn động, ngay cả thất vũ hải đều triệu tập đến đây. Akainu đều xuất động, là đủ nhìn ra Sengoku đối Uôn coi trọng. Đúng vậy a. Nhưng là vì chính phủ thế giới mặt mũi, lắng lại Thiên Long Nhân một chút xíu phẫn nộ, đành phải ủy khuất Magellan cùng chúng ta hải quân, chỉ cấp ra cái này 500 triệu tiền thưởng. Akainu ngậm hai điếu si gà, mặt mũi tràn đầy bất mãn chi sắc. Không có cách, ai để chúng ta không phải người lãnh đạo đâu. Bạch Thủy khoát khoát tay. Không có biện pháp nào. Chính phủ thế giới mới là lão đại a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.